Nói cái gì? Ngươi có được mạnh hơn Tử Lưu Luân Hồi thần lôi sao? Nếu như không có, ngươi có tư cách gì khinh thường, chào phúng ta Tử Lưu Luân Hồi thần lôi? Diệp Chỉ thanh âm lớn rồi một chút, cũng càng lạnh một chút, đâm lạnh, bá đạo vô cùng. Trả lời Diệp Chỉ là Tô Trần nâng lên một chỉ, nhẹ nhàng một chỉ, một sợi thần lôi liền đã rơi vào Diệp Chỉ trước người. Sợi tóc đồng dạng tinh tế. Ngươi nói, ta có tư cách khinh thường, chào phúng ngươi Tử Lưu Luân Hồi thần lôi sao? Ta nói, ngươi Tử Lưu Luân Hồi thần lôi chẳng đáng là gì, chính là rác rưởi, không đúng sao? Tô Trần nghiêm túc nói, từng chữ nói ra, bá đạo, cường thế đến rồi đến cực điểm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1848, chúng ta cái gì cũng không thể làm, hai canh mà Diệp Chỉ thì là lăng tại nguyên chỗ. Thân thể mềm mại run rẩy, toàn thân một cỗ tử khí. Giờ phút này, trong cơ thể nàng Tử Lưu Luân Hồi thần lôi linh là ở run rẩy, e ngại, thần phục, sợ hãi. Nàng rõ ràng cảm nhận được. Nói một cách khác, Tô Trần đánh ra như vậy một tia thần lôi, cấp bậc cao hơn Tử Lưu Luân Hồi thần lôi, là trong truyền thuyết hỗn độn cấp bậc, chân chính hỗn độn cấp bậc. Tô Trần thật có thể lấy ra mạnh hơn Tử Lưu Luân Hồi thần lôi, hơn nữa là mạnh không biết bao nhiêu cấp bậc. Đừng nhìn một cái là hỗn độn cấp bậc, một cái nửa bước hỗn độn cấp bậc, phảng phất kém không nhiều, trên thực tế kém 180.000 dặm. Có đôi khi chất bên trên biến động cứ như vậy một cái nửa bước. Ta Diệp Chỉ thật sự là một chuyện cười, một cái thiên đại chuyện cười. Diệp Chỉ đắng chát cực kỳ, đứng ở nơi đó, lắc đầu, chỉ còn lại lắc đầu. Chính mình lớn nhất kiêu ngạo, tại người khác trước mặt, cái dám cũng không bằng một cái. Nhiều buồn cười, đáng chết. Giờ phút này, Cửu Thương Thần Các bên trong, Diệp Giới Sơn một đôi mắt, thoáng cái co vào, trực tiếp thấp giọng mắng, thất thố, làm sao có thể, chân chính hỗn độn cấp bậc, xuất hiện tại một cái tiểu thiên thế giới không đến 200 tuổi người trẻ tuổi trong tay, mấu chốt, người trẻ tuổi này, lại, vậy mà thật sự nắm giữ hỗn độn cấp bậc trí bảo, đây quả thực là Diệp Giới Sơn đều sống gần một cái kỷ nguyên đến nay nhìn thấy kinh khủng nhất, bất khả tư nghị nhất, khó khăn nhất tiếp nhận sự tình. Phải biết, cho dù là tại đại thiên thế giới, chân chính nắm giữ hỗn độn cấp bậc trí bảo, cũng liền như vậy hiếm có mấy cái cùng trụ mặt đồng thọ lão quái vật a. Mấy cái kia lão quái vật, cái nào không phải phun một ngụm khí, liền có thể chôn vùi mấy ngàn, mấy vạn cái thái sơ đại lục dạng này tiểu thiên thế giới tồn tại. Như Tô Trần thực lực như vậy, trẻ tuổi, nắm giữ hỗn độn cấp bậc trí bảo. Diệp Giới Sơn thật sự kém chút điên rồi, kém chút tan vỡ. Hắn, bên cạnh, Diệp Khúc càng là tâm tình chập chờn đều muốn không khống chế nổi. Khí tức ba động phía dưới, toàn bộ Cửu Thương Thần Các kia mấy chục vạn người tu võ đều muốn bị chèn ép trọng thương. Sắp chết rồi, từng đợt khí tức kinh khủng đem Cửu Thương Sơn bên trên đều xé rách ra bên trên vạn nói kinh khủng vết nứt không gian. Diệp Khúc thoáng cái quay đầu, nhìn về hướng phụ thân Diệp Giới Sơn, ánh mắt bên trong là nồng đậm tới cực điểm tham lam. Khúc Nhi, tỉnh táo, hỗn độn trí bảo, không phải Diệp chiến tộc có thể chịu đựng nổi, chính là nửa bước hỗn độn trí bảo, đều có chút để Diệp chiến tộc căng hết cỡ. Diệp Giới Sơn hít sâu một hơi, cắn răng, cưỡng ép bình tĩnh lại. Thế nhưng là, Diệp Khúc còn muốn nói cái gì, lại bị Diệp Giới Sơn đã cắt đứt. Không muốn có ý đồ với hắn, hắn không phải là đơn giản như vậy, nếu như hắn thật chỉ là một cái tiểu thiên thế giới phổ thông người tu võ, ngươi cảm thấy, không đến 200 tuổi, liền có thể tùy tiện nghiền ép muội muội của ngươi sao? Còn không phải chư thần cấp, có thể dễ dàng liền nắm giữ hỗn độn trí bảo sao? Có lẽ, phía sau hắn, kiếp trước của hắn, hậu thế, hắn không biết, đều có ngươi không cảm tưởng như lai lịch. Loại này có thể nắm giữ hỗn độn trí bảo người, coi như chỉ có một tuổi, coi như chính là một cái bình thường người, liền xem như một con kiến hôi, chúng ta đều phải đem hắn xem là đại thiên thế giới lão quái vật cấp bậc tồn tại. Diệp Khúc thân thể run rẩy, có chút đã minh bạch Diệp Giới Sơn. Cha làm sao không hề động qua tham luyến, nhưng phải nhịn xuống. Thậm chí, giờ phút này, chỉ nhi đã muốn hỏng mất, tâm thần sụp đổ, cha cũng không dám cùng phía trước đồng dạng xuất thủ can thiệp. Diệp Giới Sơn ngưng tiếng nói, trong thanh âm là đắng chát. Phía trước, Tô Trần dễ dàng chống lại Tử Lưu Luân Hồi Thần Lôi thời điểm, Diệp Chỉ ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, hắn còn dám xuất thủ, nhắc nhở Diệp Chỉ. Có thể giờ phút này, hắn không dám, dù cho Diệp Chỉ thật sự nhập ma, phế đi, võ đạo chi tâm phế đi, hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh, nguyên nhân liền một cái, Tô Trần có được hỗn độn chí bảo, Tô Trần sau lưng tuyệt đối là không tưởng tượng nổi không biết kinh khủng. Hắn còn dám không để ý quy tắc can thiệp, Tô Trần sau lưng những cái kia mới thôi kinh khủng tồn tại nói không chừng liền xuất hiện rồi, đến lúc đó, có lẽ, chính là hắn Diệp Giới Sơn, Diệp Khúc tận thế, thậm chí toàn bộ Diệp chiến tộc tận thế. Kia muội muội hắn, Diệp Khúc siết chặt nắm đấm, trong mắt tất cả đều là vẻ thống khổ, giờ phút này, màn sáng trên màn hình lớn, Diệp Chỉ đã bắt đầu tẩu hỏa nhập ma đồng dạng, trong mắt đều đỏ. Khí tức trên thân điên cuồng sao động, nương theo từng đợt hỏng mất khí tức. Nếu như nàng thật sự không chịu nổi, kia là mệnh của nàng. Diệp Giới Sơn đầu tiên là trầm mặc, sau đó, nói nhỏ. Diệp Khúc, không lên tiếng. Quỷ vực chiến trường bên trong, Diệp Chỉ thật sự ở vào tẩu hỏa nhập ma biên giới rồi. Nàng lâm vào ngõ cụt, chui vào ngõ cụt. Chính là không nguyện ý thừa nhận, không nguyện ý tin tưởng, không nguyện ý tiếp nhận. Nàng kiêu ngạo nhất, tự tin nhất, mạnh nhất điểm, tại Tô Trần trước mặt, đều cái gì cũng không tính, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Diệp Chỉ tức giận gào thét nói, giơ tay lên, chính là một chưởng hướng phía trước mắt không gian đánh ra. Một cái đường kính khoảng chừng hơn ngàn mét không gian hắc động nhộn nhạo lên. Kia không gian hắc động, lấy khí tức hủy diệt làm dẫn tử, lấy huyền khí lực lượng vi cốt. Ngưng tụ trở thành một đầu kinh khủng hủy diệt chi long, gào thét tê minh tại không gian hắc động bên trong, tam tiến tam xuất tuyệt đối không gian, cực điểm chôn vùi, hủy diệt. Cực kỳ kinh khủng, vẻn vẹn hình ảnh kia, cũng làm người ta có loại sâu tận xương tủy đau lòng, nhất là ở hiện trường nhân nhân, thủy yêu nhiêu đám người, từng cái hô hấp đều tại run rẩy. Nếu như vậy một trường vỗ hướng các nàng, các nàng đoán chừng liền thân thể tăng thêm thần hồn, đều sẽ bị một cái chớp mắt chôn vùi, ngay cả luân hồi chuyển thế tư cách đều không có. Nổi giận, điên cuồng Diệp Chỉ, đơn giản chính là vị diện hủy diệt giả. Ầm ầm ầm ầm. Sau đó, ức vạn chúng nhìn chăm chú dưới, Diệp Chỉ lại là liên tiếp mấy lần đập dung, trưởng ấn bay ngang, toàn bộ quỷ vực chiến trường đều tại tê minh, đều đang run rẩy. Toàn bộ quỷ vực chiến trường cảnh nội địa phương khác người tu võ đều có thể ẩn ẩn cảm nhận được một loại nguy hiểm, mùi vị của tử vong. Thậm chí, quỷ vực chiến trường bên trong một chút núp rất sâu quái vật, đều thoáng cái thức tỉnh, nhưng cũng trầm mặc, run lẩy bẩy. Diệp Chỉ, càng ngày càng điên cuồng. Ha ha ha ha, ta Diệp Chỉ chẳng là cái thá gì, chẳng là cái thá gì, ha ha ha ha. Diệp Chỉ kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên, tràn ngập điên cuồng, tự diễu chi sắc, đôi mắt đẹp càng ngày càng xâm nhiên đỏ như máu, thậm chí, có một tia tia huyết lệ đang chảy tràn ngập. Nàng khoảng cách hoàn toàn nhập ma, lại là mấy hơi thở sau, ngay tại tất cả mọi người cảm thấy Diệp Chỉ phế đi, xong rồi, nhập ma rồi, võ đạo chi tâm sụp đổ thời điểm, đột nhiên, đã trôi nổi tại giữa không trung Diệp Chỉ. Thoáng cái yên tĩnh lại, nàng đứng tại giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm phía dưới Tô Trần. Nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm, nàng kia một đôi mắt đẹp bên trong huyết sắc, vậy mà bắt đầu từ từ biến mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1849, tương lai, lại nói, ba canh, sau một lúc lâu. Ngươi muốn để cho ta tâm thần sụp đổ, nhập ma vào phế, nhưng, ta Diệp Chỉ không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại. Ta tin tưởng, có một ngày, ngươi biết tiến về đại thiên thế giới. Thời điểm gặp lại, ta sẽ đánh bại ngươi. Diệp Chỉ từng chữ nói ra nói, âm thanh, lạnh, lại vô cùng kiên định. Tô Trần nhịn không được sờ lên cái mũi, đáy lòng có chút kinh ngạc, ngược lại là có chút ra ngoài ý định rồi. Có điều, Tô Trần là một chút xíu áp lực đều không có. Hiện tại Diệp Chỉ đều không phải là đối thủ của mình, về sau, Diệp chỉ là lộ ra ngay hỗn độn thần lôi mà thôi. Trên thực tế, hắn còn có thần ma quỷ hòa vô dụng đây. Hắn còn có diễm trụ diện chư thiên vạn giới duy nhất thần phù, còn có siêu việt diễm trụ diện cổ hồn tổ mạch, còn có chân hỏa luyện thể thần ma luyện thể vân vân. Những thứ này cơ hồ vì hắn chế tạo riêng công pháp luyện thể vân vân. Tô tiểu tử, nếu là Diệp chỉ biết đến rất thấu triệt, đoán chừng sẽ rất tuyệt vọng a. Cửu U cũng cười khổ nói, tương lai đánh bại Tô Trần. Loại lời này, Diệp chỉ phía trước cũng đã nói, tại thập vũ đại lục thời điểm, còn có Thái Linh Nghê Thường cũng đã nói, vân vân. Kết quả đây, bất quá, ta cũng không thể kiêu ngạo, không thể coi thường bất luận kẻ nào. Diệp chỉ tồn tại, tâm tâm niệm niệm nhớ tới nghĩ muốn đánh bại ta, nghiền ép ta, đem sỉ nhục trả lại cho ta, ngược lại là cho ta một chút động lực. Tô Trần tự lẩm bẩm, thực chất bên trong có thể là kiêu ngạo, miệt thị hết thảy, nhưng chân chính tu luyện vẫn là muốn cố gắng một chút, cố gắng nữa. Sau một khắc, Diệp chỉ biến mất, mang theo nồng nặc không cam lòng, mà trong đầu của nàng nhưng là nhiều hơn một cái làm sao đều không thể biến mất chấp niệm, chính là Tô Trần gương mặt này. Tô Trần, gặp lại ngày ta nhất định sẽ làm cho ngươi lau mắt mà nhìn, ta ngươi nhất định phải thu hồi kia chẳng ra sao cả bốn chữ. Diệp chỉ rời khỏi. Theo Diệp chỉ rời đi, cửu thương thần các bên trong, Diệp Giới Sơn cùng Diệp Khúc đều nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được nắm lấy nắm đấm, vừa rồi thật sự bị hù dọa chết rồi. Chỉ nhi trưởng thành, Diệp Giới Sơn tự lẩm bẩm, Diệp chỉ lần này đều không có sụp đổ, là tâm thần cùng trên tâm cảnh một loại trưởng thành, đối với nàng tới nói là chuyện tốt. Tăng thêm, nàng còn kích hoạt lên Tử Lưu Luân Hồi Thần Lôi, tiền đồ vô khả hạn lượng. Về phần Tô Trần chuyện, tương lai rồi nói sau. Có lẽ, có Tô Trần như vậy một cái áp lực, như vậy một cái bóng ma trong lòng nàng, đối với nàng mà nói, là một loại động lực, một loại xúc tiến động lực. Nếu có thể trở thành Diệp chiến tộc người, tốt biết bao nhiêu. Diệp Giới Sơn ánh mắt phức tạp một chút, suy nghĩ nhiều một vài thứ. Ai nói đối thủ một mất một còn liền không thể trở thành một đúng? Nếu là chỉ nhi cùng Tô Trần cuối cùng có thể tiến tới cùng nhau, như vậy một cái vô cùng to gan ý nghĩ một khi xuất hiện, Diệp Giới Sơn tâm tư liền trở nên sống động. Quỷ vực chiến trường ngoại tràng, Hứa Lâm Úy cùng Lâm Kình đã sớm không có trước loại kia oán độc, oán hận, sát ý vân vân, thật là sợ. Bây giờ Tô Trần tuyệt đối so với bọn hắn còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Còn có cái gì tư cách sách vì mình đồ nhi báo thù vân vân những lời này. Tiểu tử này, nếu là không nhiều như vậy tình, tốt bao nhiêu. Quách Trừng tự lẩm bẩm, liền nói quỷ vực chiến trường bên ngoài, mỗi lần Tô Trần mạo hiểm, xiếc đi dây thời điểm, nơi xa, thần Diệp Giao, đế khung lo lắng, gào khóc, hắn đều biết rõ. Còn có Thái Linh Nghê Thường thần sắc biến động vân vân, cũng nhìn ở trong mắt. Cái này hai, ba cái rồi, chớ đừng nói chi là tại quỷ vực chiến trường bên trong, Tô Trần còn cùng nhân mắt đi mày lại. Cái này đều mấy, nếu như Tô Trần không phải nhiều như vậy tình, có thể trở thành tiêu nhi nam nhân, nên cỡ nào hoàn mỹ. Đáng tiếc, cũng không quá khả năng, tiểu tử này quá mức yêu nghiệt, ép hết thảy thiên tài đã thành bụi đất. Hắn một người độc sáng, nghĩ muốn không bị những ngày kia kiêu nữ môn chú ý tới đều rất khó. Tiêu nhi nghĩ muốn một người liền chiếm hữu hắn, hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Quách Trừng bất đắc dĩ cực kỳ, Tô Trần như thế ưu tú, để hắn thật là động nghĩ muốn thúc đẩy đồ nhi cùng Tô Trần chuyện trái tim. Đế Phong trầm mặc lại trầm mặc, nên làm cái gì? Tô Trần hiện tại biểu hiện ra thực lực quá đáng sợ, hơn nữa thủ đoạn của hắn cũng mười phần quỷ dị. Đế Phong đã hoàn toàn không có nắm chắc cùng Tô Trần chính diện giao chiến dưới tình huống, còn có thể bắt lấy hắn. Hắn nhiệm vụ lần này phần nhiều muốn thất bại. Đến cùng có biện pháp nào có thể thay đổi hết thảy đâu? Hắn tại nỗ lực suy nghĩ. Ngày đó, theo Tô Trần cùng Diệp Chỉ đánh một trận xong, toàn bộ quỷ vực chiến trường trận đều quy về một loại yên tĩnh. Không có gì đặc biệt đặc sắc đại chiến dương lên. Bảng điểm số bên trên, Tô Trần vẫn như cũ cao cao tại thượng, nhìn xuống hết thảy. Mà xếp hàng thứ hai, cũng không phải là Qua Tiêu, Thủy Yêu Nhiêu, Nhân Nhân đám người, mà là Kha Vô Tâm. Kha Vô Tâm, cái tên này, trên thực tế, vẫn còn có chút danh khí. Bởi vì, tại quỷ vực chiến không có mở ra phía trước, Linh Cơ Các đối với cái này lần quỷ vực chiến thứ tự bài vị dự đoán bên trên, hạng 6, chính là Kha Vô Tâm, đến từ ẩn thế thế gia Kha gia Kha Vô Tâm. Sở dĩ như vậy, chủ yếu vẫn là Tô Trần đem Hoang Chiết Thiên, Hồng Kính, Tùy Ngật Nhân, Cổ Thái Thăng những thứ này nhân vật khủng bố đều cho chu sát. Mà còn dư lại cùng Kha Vô Tâm không sai biệt lắm thực lực Tiết Hàn Nguyệt, vẫn tại hẻm núi chi mộ bên trong tiếp nhận truyền thừa, điểm tích lũy một mực không có gì biến động. Còn có Hải Hống Thần Tử, ngày đó, chết tại Thủy Yêu Nhiêu trên tay. Về phần Diệp Chỉ, bị Tô Trần đánh bại, điểm tích lũy tự nhiên là bị Tô Trần cướp đoạt rồi. Còn dư lại, mạnh hơn Kha Vô Tâm hoặc là không sai biệt lắm, cũng liền Qua Tiêu, Thủy Yêu Nhiêu, Nhân Nhân ba người rồi. Các nàng tam nữ một mực cùng sau lưng Tô Trần, đã trải qua quá nhiều, căn bản không có làm sao tận lực đi đánh giết quái vật, điểm tích lũy không cao. Tại đối đãi điểm tích lũy vấn đề này, Tô Trần quá mức tùy ý. Chính Tô Trần điểm tích lũy sở dĩ cao cao tại thượng, đều là bởi vì đánh chết Cổ Thái Thăng, Tùy Ngật Nhân, Hoang Chiết Thiên, Hồng Kính, đánh bại Diệp Chỉ mà tăng vọt đến rồi một cái vô cùng vô cùng vô cùng con số kinh khủng. Nhân Nhân, Qua Tiêu, Thủy Yêu Nhiêu tam nữ điểm tích lũy nhưng vẫn rất phổ thông. Tô Trần ngược lại là nói, mang theo các nàng đi chủ động đánh giết quái vật đi, để các nàng chướng điểm tích lũy. Có thể tam nữ đều cự tuyệt. Qua Tiêu cảm thấy, đế tử chi vị 100% thuộc về Tô Trần rồi, nàng nhiều nhất cầm tới thứ hai, cũng chính là thánh tôn vị trí, không có gì ý tứ, nàng xem không lên, hoặc là chính là đế tử, hoặc là căn bản cũng không cần. Đến Vu Nhân Nhân cùng Thủy Yêu Nhiêu, căn bản không muốn tranh đoạt vị trí thứ hai, theo các nàng một đoàn người bên trong, thứ hai nhất định là Qua Tiêu. Qua Tiêu cũng không tận lực đi muốn, các nàng cần nói đi ra, ép Qua Tiêu một đầu, không tốt lắm. Chính bởi vậy, bảng điểm số bên trên thứ hai, ngược lại là thuộc về Kha Vô Tâm rồi. Mặc dù, hắn điểm tích lũy so Tô Trần chênh lệch rất nhiều, nhưng cũng vững vàng ngăn chặn những người còn lại. Mờ tối trong rừng, Kha Vô Tâm một người, một kiếm, hành tẩu ở trong rừng. Hắn mặt không thần sắc, toàn thân đều là sát khí. Khí tức của hắn đã là chư thần cấp 2 tầng. Tại không có tiến vào quỷ vực chiến trường phía trước, hắn chỉ là nửa bước chư thần cấp. Tiến vào quỷ vực chiến trường về sau, đã nhận được một chút kỳ ngộ, lại liên tiếp đã trải qua mấy trận cùng màu đỏ quái vật sinh tử chiến, thực lực tăng lên rất nhanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1850, đại biểu cho cái gì? 4 canh, đi tới phía trước. Kha Vô Tâm ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bảng điểm số. Ánh mắt chỗ sâu, nhiều hơn một tia không cam lòng. Thứ hai, mấu chốt, cái này thứ hai, chênh lệch thứ nhất, rất rất xa rất xa. Hắn cũng không có tận mắt nhìn thấy trên người Tô Trần chuyện gì xảy ra. Cũng không có tận mắt thấy Tô Trần xuất thủ, chỉ có thể thông qua bảng điểm số biến động phán đoán Tô Trần tuần tự đánh chết Cổ Thái Thăng, Tùy Ngật Nhân, Hoang Chiết Thiên, Hồng Kính, đánh bại Diệp Chỉ đám người. Thật là không bằng ngươi sao? Kha Vô Tâm cắn răng, kiếm trong tay, nhịn không được siết chặt. Đáy lòng, ngoại trừ không cam lòng, lại nhiều một chút tức giận. Hắn đã vô cùng vô cùng vô cùng cố gắng, nhưng lại xa xa không bằng kia cao cao tại thượng Tô Trần. Dựa vào cái gì? Ghen ghét là có thể khiến người phát cuồng. Tiếp tục liều,